Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, Ino. Đây chính là hoàng giả khí phách a. Cái gọi là tẩy não cũng không phải là muốn hoàn toàn cải biến một cá nhân tính cách. Trên thực tế, Apophis nhược hóa bản diễn thuyết cũng không có cái năng lực kia. Hắn muốn làm vẻn vẹn cải biến cái nào đó đặc biệt khái niệm, liền như là đại đa số truyền siêu, khi không chạm đến cái kia mấu chốt nhất điểm lúc, bị tẩy não người bình thường nhìn qua cũng sẽ không có quá nhiều quái gì. Cho nên, Thái Tá Lạc đối với Thiên Long Nhân cừu hận không có thay đổi. Đối với tài phú truy đuổi cũng không có thay đổi, duy biến hóa vẻn vẹn trong lòng cái nào đó tín niệm. Từ tin tưởng mình có thể báo thù biến thành tin tưởng tại Apophis đại nhân anh minh lãnh đạo dưới có thể báo thù. Mà điểm này, tại không có người ngoài minh xác phản đối Apophis tình huống dưới, biểu hiện ra cũng sẽ chỉ là thích hợp sùng bái cùng kính nể. Chí ít theo Doflamingo, Thái Tá Lạc chỉ là tiếp nhận chính mình vận mệnh, mà ba người ở giữa thảo luận cũng là phát sinh dưới loại tình huống này, đạt được đầy đủ tín nhiệm, đồng thời được cho biết hết thảy. Thái Tá Lạc trầm ngâm một lát sau nói. Trong mắt của ta, Apophis đại nhân nâng lên tuyệt đối trung lập khu bản thân liền là lớn nhất tài phú. Bản thân, Doflamingo sáng suốt phát huy đặt câu hỏi máy móc tác dụng. Ngươi hẳn là cũng nghe qua một câu nói như vậy đi. Trong sòng bạc, kiếm lợi nhiều nhất mãi mãi cũng là trang gia. Thái Tá Lạc nghiêm túc nói, chỉ cần có thể mượn chính phủ thế giới cùng Apophis đại nhân danh tiếng, đem trung lập khu phát triển vì toàn thế giới lớn nhất thị trường mua bán, chỉ là khống chế thị trường cùng thu lấy tiền thuế liền đầy đủ để cho chúng ta trở thành mảnh này đại hải có tiền nhất người. Có thể cái này cũng không dễ dàng a. Doflamingo hỏi. Không, cái này đối với chúng ta mà nói đơn giản cũng là đương nhiên sự tình. Trở ngại cái thế giới này phát triển kinh tế chủ yếu là hai điểm: giao thông cùng an toàn. Trong chúng ta lập khu tuy nhiên không có cách nào hoàn toàn giải quyết giao thông vấn đề, nhưng ít ra có thể cho những thương nhân kia một cái lớn nhất tốt khu vực giao dịch. Về phần an toàn, mảnh này đại hải còn có chỗ nào là so có chính phủ thừa nhận cùng tứ hoàng che chở trung lập khu an toàn hơn? Thậm chí, chúng ta hoàn toàn có thể đem khách sạn giá cả định cao. Từ những cái kia cũng không phải là thời gian dài định cư, chỉ là ngắn hạn tránh né truy sát người nơi đó ép khô bọn họ giá trị. Thật sự là đủ hung ác. Doflamingo run rẩy khóe miệng đồng thời lại nhịn không được ở trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật có dạng này một cái cấm đoán chém giết tuyệt đối nơi ẩn núp, đối đại đa số người tới nói, hẳn là cũng sẽ không chú ý dùng tiền qua kéo dài tính mạng. Apophis đại nhân nhất định là sớm liền nghĩ tới những thứ này, mới có thể cố ý muốn tới chính phủ thế giới thừa nhận. Thật sự là quá lợi hại. Thái Tá Lạc xuất phát từ nội tâm nịnh nọt nói, thực, làm như vậy còn có một vấn đề. Apophis lạnh nhạt nói ra, Apophis đại nhân nói hẳn là lấy hay bỏ đi. Nếu quả thật có người trêu chọc hắn tứ hoàng, chúng ta khả năng liền muốn tại tín dự cùng lợi ích ở giữa làm một cái lấy hay bỏ. Thái Tá Lạc cau mày nói, vì một số tiền tài qua ngăn lại loại trình độ kia địch nhân xác thực là có chút ngu xuẩn. Nhưng nếu như lùi bước giao người lời nói, tuyệt đối trung lập khu tín dự liền sẽ trực tiếp phá sản. Loại chuyện này, thực không khó xử lý. Doflamingo tranh thủ thời gian biểu dương một chút tự thân tồn tại cảm giác. Không khó, Thái Tá Lạc một mặt hoài nghi. Phiền phức loại vật này. Doflamingo cười nói, làm cho tất cả mọi người đều quên không liền có thể lấy. Phất phất phất phất, Sugar quả thực sao? Apophis ngữ khí khó được xuất hiện một tia chấn động. Này thật là để cho người ta kiêng kỵ năng lực. liền biết cái gì đều không thể gạt được ngươi. Doflamingo nhún nhún vai nói ra. Thái tá Lạc tuy nhiên không biết rõ, có thể thấy được Aperfis đều như vậy nói. Hắn cũng không có phát biểu tự mình nhìn pháp. Trong lúc này lập khu sự tình cứ như vậy định. Các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng. Aperfis nói xong, liền đẩy ra không gian môn trực tiếp từ hai người trước mắt biến mất. Lão cha, là ta, không có việc gì, chúng ta thật không có sự tình. Chúng ta không có bị Aperfis cầm tù, cũng không có bị uy hiếp. Lâu như vậy không có trở về, thực là bởi vì chúng ta đến bây giờ đều còn không có tìm được hắn. Tên kia quá thần bí, liền hắn bộ hạ cũng không biết hắn ở đâu. Tốt, tốt, ta trước treo, cúp điện thoại chung. Marco dài thở phào một hơi, hiển nhiên đang lo lắng nhi tử phương diện này, liền dâu trắng loại nam nhân này đều miễn không trở nên nói rông dài đứng lên. Nơi này là Sicily, bị Aperfis tân thu phục một đám thủ hạ công chiếm xong đến mỹ lệ đảo tự. Hải tặc ở giữa lẫn nhau tấn công vốn là rất bình thường. Marco bọn họ tự nhiên cũng sẽ không có cái gì âm thanh chương trình nghĩa ý nghĩ. Lại càng không cần phải nói, bọn họ lần này vẫn là có việc cầu người. Marco, ngươi nói cái này Aperfis thật đúng là kỳ quái. Để tân thu phục những người này công chiếm hòn đảo, hẳn là dự định thành lập thế lực ý tứ đi. Có thể hắn tại sao mình thời gian dài như vậy đều không xuất hiện. Dù muộn thanh muộn khí hỏi thăm, nếu như có thể để cho người ta nhìn thấu, hắn cũng sẽ không là Aperfis. Marco lười nhác dựa vào ghế, tựa như lão cha nói qua, tên kia cùng năm đó bá tước Red một dạng thần bí. Thế nhưng là, chờ nhìn thấy Aperfis về sau, chúng ta thật có cái kia tài lực, từ trong tay hắn mua về vàng ròng sao? Đứng ở một bên Vista làm theo là có chút sầu lo. Có được thế giới mạnh nhất tên băng hải tặc dâu trắng, không hề giống ngoại giới tưởng tượng như vậy giàu có. Một mặt là bọn họ rất ít hướng những đọc đó phụ bọn họ chiêu bài thế lực trưng thu cách xù tiền thuế. Một phương diện khác thì là bọn họ lão cha thường xuyên sẽ đem thuộc về chính hắn này phần tài bảo tặng cho nghèo khó cố hương. Bọn họ đang làm bộ không biết đồng thời, cũng sẽ vụng trộm để này phần quyên ra ngoài tài bảo trở nên càng thêm dư giả. Từ hắn lần trước hành động đến xem, hắn có lẽ là dự định trở thành vị thứ tư đại hải hoàng đế đi. Marco trầm giọng nói, chúng ta tuy nhiên cho không ra quá nhiều thẻ đánh bạc, nhưng lại có thể đối với việc này cho hắn đủ nhiều ủng hộ. Hiện tại hải quân quá mạnh, có thể thêm ra Aperfis đến thăng bằng cục thế cũng tốt. Zozu gật gật đầu nói. Đúng lúc này, một đạo uể oải âm thanh vang lên. Các ngươi cũng là băng hải tặc dâu trắng người. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Aperfis đại nhân, thủ hạ cán bộ cao cấp nhất bộ lôi thần Ino. Nói chuyện là một cái mang theo mặt nạ, toàn thân tản ra lười nhác khí tức. Chỉ xem khí chất cùng Marco đều giống nhau đến mấy phần nam nhân. Chúng ta xem báo chí. Zozu im lặng nói. Coi như mang mặt nạ, cũng biết người chính là cái kia gọi Ino ra hỏa đi. Ta chỉ là tại hướng Aperfis đại nhân dựa vào. Giống các ngươi loại người này, làm sao lại biết Aperfis đại nhân vĩ đại? Người không phải sư tử vàng thủ hạ sao? Marco rũ cụp lấy mí mắt hỏi nói. Aperfis vậy mà yên tâm để ngươi đợi tại vị trí này, liền địch nhân đều có thể bao dung, cái này không phải liền là hoàng giả khí phách sao? Ino dùng ngưỡng mộ giọng điệu nói ra. Đi theo ta, Aperfis đại nhân đã trở về. PS, nói như thế nào đây? Vẫn là không tại trạng thái, nhưng ta lần này sẽ không kéo. Trước khi ngủ nhất định mã đi ra, chính là thời gian không xác định, cho nên mọi người trước tiên ngủ đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.